Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 184, ban đêm giao dịch. Lý Thái là xuyên qua đến, xuyên qua thời điểm cỗ thân thể này bởi vì đói chết rồi. Hắn tiếp thu một bộ phận thân thể này ký ức, nhưng là không được đầy đủ. Hơn nữa thân thể này tựa hồ có rất nhiều bí mật. Những cái kia đều thâm tàng tại ký ức chỗ sâu. Hắn không cách nào nhìn trộm. Liền giống với tiên nhân tồn tại, cỗ thân thể này trong trí nhớ liền không có. Nhưng là đối với thế giới này người mà nói, tiên nhân tồn tại là liền 5 tuổi đứa bé đều biết. Nhưng đối với mình một chút xíu thân phận nên cũng biết. Tựa hồ có cái tể tướng gia gia phò mã cha. Thế nhưng là mặc dù có cái tể tướng gia gia, tướng quân cha, nhưng là đến bây giờ liền nương mặt còn không có nhìn thấy đâu. Có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề. Nước xa không cứu được lửa gần. Hắn vẫn là thành thành thật thật đi cái kia thần kỳ cửa hàng nhỏ làm công đi. Ăn cơm xong, đi ra ngoài thành cùng Hà Đại Thúc hàn huyên một hồi liền dẫn Lam Nhi trở về. Đi tại Hải Châu Thành trong, Lý Thái nhìn thấy đường phố trên cửa hàng cùng tửu quán đã lên đèn. Đi một đường, trong lúc bất chi bất giác liền đi tới thần kỳ cửa hàng nhỏ bên trong. Lúc này hắn thấy được một cái tinh thần quắc thước lão niên nhân đi vào. Một mặt nghiêm túc, nhìn 10 phần có uy nghi, nghĩ nghĩ chính mình ngày hôm sau liền muốn ở bên trong làm công. Liền đi theo, thoải mái vào cửa lớn. Hắn có chút hiếu kỳ tiến vào cái này thần kỳ cửa hàng nhỏ bên trong thực hiện nguyện vọng người đều sẽ có nhiệm vụ gì cùng lựa chọn. Phía sau quầy lão đầu nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, đem chú ý bỏ vào phía trước đi vào lão niên nhân trên người. Lý Thái sờ mũi một cái, tìm nơi hẻo lánh ghế ngồi xuống, vụng trộm hướng quầy hàng phương hướng xem, vảnh tay nghe bọn hắn nói chuyện. Mặc dù biết chính mình như vậy có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn ở lại chỗ này. Vân Phi Dương ngồi tại phía sau quầy nhìn bỗng nhiên cầu cầu thả lại đi vào Lý Thái. Bó tay rồi một chút, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Lý Thái ý nghĩ. Bất quá đối với cái này hắn cũng không có tính toán đem người đuổi đi ra. Ngày mai người này liền muốn đến trong tiệm đi làm. Rất nhiều chuyện hắn sớm muộn đều sẽ biết, không cần phải che che lấp lấp. Huống chi hắn nơi này mở cũng không phải hắc điếm. Chỉ cần sau tại Lý Thái trên người hạ điểm tương quan cấm ngôn pháp quyết là được. Sau đó liền đưa mắt nhìn lão nhân trước mắt trên người. Đáy mắt hiện lên mỉm cười. Vị này thành chủ đại nhân cũng là lợi hại. Ngụy trang năng lực không tệ. Liền đi đường phương thức thế mà cũng cùng lão niên nhân không khác chút nào. Nếu không phải người này sinh cơ không giống lão niên nhân, đoán chừng liền hắn đều có thể lừa dối mấy phần. Chắc hẳn trên người là có cái gì tu chân giới tương quan đồ vật. Mặc dù lẫn nhau đều biết là ngụy trang, nhưng cũng không có nói thẳng ra. Vị khách nhân này là có chuyện gì không? Chúng ta này tiểu điếm mục tiêu chính là cho người hạnh phúc cùng hy vọng. Nhưng là tiệm chúng ta đâu xem dưới người đồ ăn đĩa. Ý tứ chính là, ngươi một cái thành chủ, tuyệt đối không có những cái kia nạn dân cái loại này chính sách ưu đãi đương nhiên. Cũng chia tình huống, lão niên nhân gật gật đầu, đối với Vân Phi Dương trong lời nói ẩn hàm ý tứ không có một chút bất mãn. Ngồi ở trong góc lại nghe được nhất thanh nhị sở Lý Thái có chút mộng bức. Hả, có ý tứ gì, xem dưới người đồ ăn đĩa. Cái này, quả nhiên là cái hắc điếm đi. Bất quá người lớn tuổi này thế mà không hề tức giận. Hẳn là nghe không hiểu. Tuyệt đối đừng bị lừa mới tốt. Thành chủ tự nhiên không biết phía sau vị kia tiểu bối suy nghĩ cái gì. Nhưng bởi vì lấy hắn tại, cũng sẽ không nói lời nói rất rõ ràng. Có một số việc vẫn là muốn che lấp một chút. Ai, lão già ta cả đời này đừng không quan tâm. Quan tâm nhất là ta cái kia khả ái cháu gái. nhưng đoạn thời gian trước cũng không biết là đã sinh cái gì chứng bệnh. Đúng là không muốn ăn, dài ngủ không dậy nổi, mỗi ngày đều ngủ không đủ, mặc kệ làm cái gì đều một bộ dáng vẻ lười biếng. Thậm chí tại ăn cơm đều có thể ngủ mất, ta tìm thật nhiều bác sĩ đưa cho hắn xem, lại đều không thành công. Không biết cái tiểu điếm này có thể hay không làm cháu gái của ta biến tốt. Hắn cháu gái sự tình người bên ngoài cũng không biết. Chuyện này vẫn là có thể cẩn thận nói một chút. Sau đem hắn cháu gái một chút biến hóa nói cho Vân Phi Dương nghe. Vân Phi Dương sờ sờ cái cằm, triệu chứng này nghe có điểm quen tai. Cầm bút lên tại trên ván gỗ xoát xoát xoát viết ra từng hàng chữ. Đem tấm ván gỗ hướng phía trước một đưa. Ây, chọn đi, khôi phục lại khỏe mạnh. Khôi phục lại khỏe mạnh cũng tiêu diệt bệnh căn. Thành chủ, hắn có chọn sao? Đương nhiên là điều thứ hai. Im lặng hút hút khóe miệng. Chỉ điều thứ hai. Lý Thái không nhìn thấy trên ván gỗ viết cái gì, nhưng là đáy lòng của hắn hơi kinh ngạc. Nguyên lai tiệm này liền trị bệnh cứu người cũng làm đến. Nghĩ lại, cũng thế, đây chính là tiên gia cửa hàng, những cái kia linh đan rượu dược nhất định rất nhiều, cái gì cửu chuyển hoàn hồn đan loại hình, nhưng tái tạo lại toàn thân. Vân Phi Dương nhìn xem điều thứ hai, hài lòng gật đầu, ta tiệm này quy củ ngươi cũng biết, ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến rồi, chỉ là mấy lần trước đều không có thật hứa cái gì tâm nguyện. Phải biết nghĩ được cái gì liền muốn nỗ lực cái gì. Cho nên, ngươi dự định cầm thứ gì đến trao đổi đâu? Vân Phi Dương cười tủm tỉm nhìn hắn. Lão niên nhân đã sớm chuẩn bị. Từ trong túi sờ soạc một trang giấy ra tới. Đặt, quầy trên. Vân Phi Dương tại quầy hàng bên kia. Đem tờ giấy kia cầm lên nhìn một chút. Hài lòng gật đầu. Có thể, nhưng còn phải lại thêm một đầu. Thỉnh giảng, lão niên nhân hoàn toàn không có phải trả giá ý tứ. Vân Phi Dương trực tiếp cầm bút trên giấy xoát xoát xoát viết một chuỗi chữ. Lão niên nhân nguyên bản đại gia phong phạm chữ viết trong nháy mắt liền đã mất đi hào quang. Nhưng là mặc kệ là lão niên nhân vẫn là Vân Phi Dương, đều cảm thấy đây là bình thường. Lão niên nhân nhìn một chút, gật gật đầu, đây là việc nhỏ. Vân Phi Dương hài lòng làm lão niên nhân ký tên đồng ý, mặc dù cũng không cần. Không có người nghĩ thiếu tiên nhân nợ nần. Hắn để yêu cầu chính là đem Lý Thái kia chừng 200 cái thôn dân cho an trí thành trong thành cư dân. Đến nỗi vật gì đó khác, cũng không phải gì đó vàng bạc tài bảo, mà là đối với bọn hắn thần kỳ cửa hàng nhỏ tin tức phong tỏa cùng dư luận khống chế vân vân. Còn có chính là giúp hắn làm một số việc loại hình thực lực phạm vi bên trong cái gì đều có thể. Được, đêm nay ta liền đi giúp ngươi xem một chút. Ngươi trở về chờ xem. Vân Phi Dương khoát khoát tay. Thành chủ có chút hành lý. Cung kính rời đi. Trước khi đi thậm chí đều không có phân cho Lý Thái một chút ánh mắt. Chờ hắn rời đi về sau. Vân Phi Dương vỗ vỗ cái bàn. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thái vội vàng đi lên trước, ngượng ngùng nói, ta ngày mai liền đến công tác, không tự chủ liền đi tới bên này. Ân, ngày mai giờ mão trước đó tới, nếu là đến trễ, hừ hừ, Vân Phi Dương ý vị thâm trường phát cái giọng mũi, theo phía sau quầy đi tới, đem Lý Thái rời khỏi cửa tiệm, ngươi ngày mai lại đến đi, hôm nay đóng cửa. Ta muốn đi vừa rồi vị khách nhân kia nơi đó nhìn xem. Không đợi Lý Thái nói cái gì, vô tình đóng cửa lại, cửa kia khung kém chút đụng hắn trên mũi. Lý Thái sờ lên cái mũi, quay người trở về đầu. Giờ mão trước đó, 5 giờ trước đó sao? Trời ạ, 5 giờ, kiếp trước công tác đều là 8, 9 giờ a, làm sao đến nơi đây liền 5 giờ? Thương tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.